Nguyên Thủy Tái Lai, quyển 1 chương 56, góc truyện audio.com, edit Mimi Beta Ame. Đó là một người cao to với mái tóc rất dài che kín hết khuôn mặt, toàn thân không mặc một thứ gì. Là giống đực, gần đây thường xuyên nhận định sai giới tính, cho nên lần này fan đi quan sát vô cùng cẩn thận. Chẳng biết còn sống hay không, bởi vì tên quỷ xui xẻo này đã không thể nào chia cắt với con gấu kém may mắn kia được nữa, vì thế, bọn họ đành phải tha cả người lẫn gấu trở về bộ lạc. Đây là cái gì? Ngay sau đó, gần như cả bộ lạc chạy tới vây xem. Quỷ xui xẻo không cẩn thận rơi vào trong bẫy, không biết tình trạng hiện tại của hắn thế nào, trước hết cứ đem cả hai tới gần ngọn lửa đi đã. Sau khi an bài mọi việc, Sita liền gọi những giống cây khác tới đây hỗ trợ nấu một nồi nước ấm. Bởi vì kích cỡ cái nồi không đủ để thả cả người và gấu vào trong, cho nên các cô đành phải ngâm gia thú trong nước nóng trước, sau mới dùng nước ấm không ngừng chà sát cái tên đáng thương nọ, hy vọng hắn có thể được giã đông nhanh một chút. Đến khi gian nan tách được tên quỷ xui xẻo khỏi mông con gấu, Sita liền thả hắn vào nồi nước đã đun trước đó, đồng thời giữ cho cái đầu hắn nhô lên bên trên mặt nước. Bỗng nhiên nhớ tới Kara còn đang ngủ đông, lại nhận thấy trong nồi vẫn còn một khoảng trống, vì thế cô quyết định thả luôn Kara vào đây để ngâm nước ấm. Sita đi vào phòng bếp tới cái góc đã ném Kara lúc trước, có điều cô lại không tìm được người mình muốn. Các anh có ai thấy Kara không? Hắn tỉnh rồi sao? Rời khỏi phòng bếp, Sita hỏi mấy tộc nhân đang bận rộn nướng thịt gần đó. Không thấy, chẳng phải hắn đang ngủ đông à? Chào mày, Sita quyết định trở về phòng bếp tìm kiếm một lần nữa, không chừng cái tên Kara kia vừa ngủ vừa lăn lóc đến một xó xỉnh nào đó rồi cũng nên. Vừa lúc ấy, ở cách đó không xa Ames lên tiếng chào hỏi. Sita, chị bận rộn nửa ngày rồi, hẳn cũng đã đói bụng đi. Đến đây, chúng ta ăn một chút đã. Ames giơ một sâu thịt nướng lên rồi ngoắc ngoắc cô, dạ dày vô cùng hợp tác mà réo lên một tiếng, thiết nghĩ đợi lát nữa mới đi tìm Kara cũng không vấn đề gì, cho nên Sita nhanh chóng đi về phía bọn Ames. Ngồi vây quanh Ames ngoại trừ đám thỏ thân nhân ra, còn có gia đình Black. Hoài Tuyết Hoa mới tới cùng với Andy, nhìn bộ dáng hòa hợp khi ở bên nhau của bọn họ, Sita không khỏi vui vẻ hẳn lên. Cô nhận lấy phần thịt nướng Ames đưa tới rồi ngồi xuống bên cạnh đám trẻ con nhà Black. Ái chà, hôm nay cục cưng có bím tóc rất đẹp nha. Lại một kiểu tóc mới chưa từng nhìn thấy, Sita yêu thích sờ tới sờ lui. Con cái được khen khiến cho Black cực kỳ vui vẻ, hắn vội vã tiếp lời. Đây là Tuyết Hoa dạy tôi đấy. Chắc chắn cục cưng vô cùng thích thú. Mạnh Cửu Chiêu khóc không ra nước mắt, con mắt nào của các người nhìn ra tôi vô cùng thích thú hả? Bất cứ người đàn ông thuần khiết nào bị tết sừng dê cũng không thể vui nổi đâu. Tết sừng dê, nó như thế này, về quá tàn ác. Cậu không rõ vì sao hai người papa của mình lại quan tâm đến nhúng tóc trên đầu mình như thế. Trong con mắt của cậu, một người đàn ông lại để mái tóc dài quả thực là không thể nuốt trôi được tóc dài như vậy, mỗi lần ăn cơm đều ăn luôn vào trong miệng rất ghê tởm có được không? Buổi sáng thức giấc ngồi dậy sẽ ngồi luôn vào tóc khiến cái cổ bị kéo ngược ra sau có được không? Góc truyện audio.com. Nhưng mà Black và Oai lại rất thích tóc trên đầu cậu, mỗi ngày hết mổ rồi lại cọ cọ vài lần, đúng rồi, hiện giờ bọn hắn còn có thêm kỹ năng tết tóc nữa. Kết quả là ngày nào Mạnh Cửu Chiêu cũng bị ép phải để những kiểu tóc thiếu nữ khác nhau túm lại, cậu cảm thấy toàn thân rất là không khó chịu. Mà nam thần trong lòng cậu chính là người khởi xướng cho tất cả những chuyện này. Mạnh Cửu Chiêu đành phải cố gắng coi đủ loại biến thái thành chuyện bình thường, cậu phải ăn thật nhiều thịt để mau chóng lớn lên, sau khi lớn lên rồi việc đầu tiên cậu muốn làm chính là cắt rụng bím tóc của mình. Vào thời điểm Mạnh Cửu Chiêu đang âm thầm phát thệ, Sita đã cùng Black trao đổi biện pháp tết tóc sừng dê và bắt đầu vui vẻ ăn thịt nướng rồi. Ngon quá, ngay khoảnh khắc vừa bỏ miếng thịt vào trong miệng, con mắt Sita lập tức mở to, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng được ăn loại thịt nướng ngon nào đến vậy. Không bị cháy khét, không bị nướng sống, thậm chí còn không có lấy một chút mùi tanh nào. Này, đây không phải là những cái đương nhiên à, yêu cầu của cô thật đúng là quá thấp. Trong lúc nhất thời, một Sita đã quen ăn những thứ cháy đen do Kara cung cấp liền kinh ngạc đến ngây ngẩn ngẩn. Thích thì ăn nhiều một chút đi, Ames nở nụ cười thành thật, sau đó lại cầm một miếng thịt hơ trên đống lửa. Thường ngày, bởi vì thịt nướng do Kara làm có hương vị cực kỳ độc đáo cho nên Sita cũng không đặc biệt yêu thích món ăn này, nhưng vì nhu cần của cơ thể nên cô vẫn phải cố nuốt vào một chút. Mỗi lần ăn thịt đều giống như đang uống thuốc vậy, đối với tất cả thành viên trong bộ lạc mà nói ăn cơm là một chuyện đau khổ cực kỳ. Song thịt Ames nướng lại hoàn toàn khác biệt, Sita cảm thấy mình sắp biến thành động vật ăn thịt mất rồi. bất chi bất giác ăn một lượng thịt nướng nhiều gấp mấy lần so với những ngày tháng trước đây, đến khi Sita cảm thấy mỹ mãn dừng lại động tác, cô mới xấu hổ phát hiện thịt ở trên que nướng của Ames đã hết sạch. Thật có lỗi, tôi ăn hết thịt của cậu rồi. Cô áy náy mở lời. Không sao cả, sức ăn của tôi không lớn, xin của bọn Black một chút là được, hẳn là bọn họ cũng sắp nướng xong rồi. Ames rất hào phóng xua xua tay, sau đó xoay người nhìn sang đống lửa của gia đình Black. Black, các anh nướng thịt xong chưa? Vẫn chưa, Black tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào miếng thịt bên trong đống lửa. Hắn là một người tỉ mỉ, phẩm chất này xuất hiện ở trong tất cả các phương diện của cuộc sống, ngay cả nướng thịt hắn cũng nghiêm túc hơn hẳn người thường. Trời ạ, các anh tìm được con rắn lớn như thế này ở đâu đấy? Lớn đến vậy, khó trách nướng nửa ngày cũng chưa chín. Ames vừa nói vừa tò mò chạy sang xem. Đây không phải là sâu à, trước kia tôi và Oai đã đào một con ở trong tuyết, nhưng mà con ngày trước tìm thấy nhỏ quá, ăn không đủ. Black cẩn thận lật lật con rắn trên giá nướng. Nhưng đây tuyệt đối không phải là sâu. Đây là rắn nha, tôi còn chưa từng thấy qua con rắn nào lớn như vậy đâu. Ames hưng phấn nhìn con rắn bự ngay trước mắt, còn giúp xoa một lớp cỏ crunch lên thân nó nữa. Thịt rắn có ngon không? Ngon, lát nữa cho nhóc nếm thử. Trong tình huống thực phẩm dồi dào, Black là một người tương đối hào phóng. Con rắn này rất lớn, hắn không ngại chia cho người khác nếm thử một chút, đương nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi bọn trẻ nhà hắn đã được ăn no. Góc chuyện audio.com. Từ lúc cuộc đối thoại của bọn họ bắt đầu, Sita đã có một dự cảm chẳng lành. Sự thật chứng minh, cho dù có là một phụ nữ với thân thể cường tráng như đàn ông, cô vẫn có giác quan thứ 6 đặc biệt của riêng giống cái. Cứng ngắc quay đầu nhìn lại, thời điểm thấy rõ con rắn bự được vắt trên giá nướng, cô nhất thời kinh hãi đến mức tóc gáy cũng dựng thẳng lên. A, để mặc xiên thịt trên tay rơi thẳng xuống đất, Sita vội vàng vọt tới trước giá nướng của gia đình Black, cố hết sức lôi con rắn bự trên đó ra rồi lại điên cuồng vùi nó vào trong tuyết. Black và Ames đều lộ ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Có chỗ nào không đúng sao? Ames nghiêng nghiêng đầu, chỗ nào cũng không đúng. Sita khóc không ra nước mắt. Thịt các cậu đang nướng chính là Kara đó. Con rắn này là Kara nha. Ames và Black. Được rồi, may là hắn quá to cho nên không mổ bụng rồi mới xiên vào que nướng. Black xoa xoa tay, nhìn lướt qua con rắn bự ở trên mặt đất. Ây, tôi đang định đề nghị anh chặt hắn làm mấy khúc chứ. Ames cũng ngơ ngác cực kỳ. Này, vì sao trong giọng điệu của các người lại có phần tiếc nuối hả? Sita dựng thẳng lông tơ thầm nghĩ. Họ thuyết thật sự là quá đáng sợ. Sita vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới con rắn đang được vùi trong tuyết, bởi vì thân thể Kara quá dài, nên phải mất rất nhiều thời gian quá trình kiểm tra mới hoàn tất. May là Kara da dày thịt béo, nướng không chín. Kiểm tra xong xuôi, Sita công bố kết quả tổng thể. Nướng lâu như vậy mà vẫn chưa chín. Kara à, da của anh rốt cuộc dày đến mức nào thế vậy? Trong đầu Ames nảy sinh một suy nghĩ rất không liên quan. Cuối cùng Kara vẫn bị Sita xách đến thả vào trong nồi làm bạn với tên quỷ xui xẻo bị rơi xuống bẫy dập kia. Vì để phòng ngừa hai tên đã qua xíu quẩy này lại càng kém may mà bị những thành viên khác tưởng lầm ăn mất, Sita còn cẩn thận khiêng cái nồi về giấu trong hang ổ của mình. Vì thế cho nên, thời điểm Viser ngơ ngác tỉnh lại liền nhìn thấy một vòng dây dài dài quấn trên thân thể mình. Ngay sau đó, hắn cắn xuống theo phản xạ. Kế tiếp, răng nanh bị gãy mất một chiếc khiến hắn phải ôm miệng kêu lên. Tiếng Viser phát ra thành công thu hút lực chú ý của Sita. Cậu tỉnh rồi, đang đan áo lông bên cạnh đống lửa, Sita nhìn về phía thanh niên trong nồi. Cô buông chiếc áo mới làm được một phần xuống, cầm miếng da thú đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lên, đi tới chỗ chiếc nồi đưa cho cái kẻ mặt mày ngây ngốc bên trong. Viser ngơ ngác nhận lấy miếng da thú, cúi đầu ngửi ngửi sau đó há miệng thật rộng. Mắt thấy người nọ sẽ ăn hết miếng da, Sita vội vàng ngăn cản động tác của hắn lại. Cậu đây là đói đến choáng váng rồi phải không? Thứ này làm sao mà ăn được? Vội vàng lấy lại miếng da thú từ trong tay của thanh niên, Sita nhanh chóng giúp hắn bao lại thân thể rồi mới bế ra ngoài. Mà lúc ấy, Mạnh Cửu Chiêu đang ăn hoa quả sau bữa cơm thì liền nhìn thấy Sita ôm một người đàn ông cường tráng chẳng kém gì cô đặt xuống bên cạnh mình. Có loại cảm giác bế công chúa vô cùng quỷ dị, có không? Vì giờ cứng ngắc ngồi tại chỗ được người kia đặt xuống, không dám cựa quậy dù là một chút. Bởi vì hắn đang cúi đầu cho nên tầm mắt không thể không trực tiếp đối diện với ánh mắt sáng ngời và trong suốt của Mạnh Cửu Chiêu. Bộ dạng nhìn, ngon, quá, vì giờ bị đói đến quặn ruột cầm lòng chẳng đặng mà chảy nước miếng. Góc chuyện audio.com, cách nước miếng của hắn chảy xuống trái cây mà Mạnh Cửu Chiêu đang ăn. Ghét bỏ nhìn quả mọng mà mình đã ăn được một nửa, cuối cùng Mạnh Cửu Chiêu vươn móng vuốt nho nhỏ xinh xinh ra. Cho nè, Vi Giơ kích động ôm lấy đứa bé mập mạp ngon miệng trước mắt. Đang định một hơi nuốt nó vào bụng thì bỗng hắn ngửi được một mùi cực kỳ đáng sợ trên thân thể nó. Cantus, mùi hương giống như ác mộng lan từ thân thể đứa bé trên tay ra khắp cơ thể. Vi Giơ cứng ngắc toàn thân. Lúc này hắn mới chú ý tới bên cạnh đứa bé nọ còn có mấy người, mà hai trong số đó chính là những kẻ hắn có chết cũng không thể nào quên. Đích thị là đôi Cantus đã cắn vào cổ hắn ngày hôm đó. Đồng tử Vi Giơ nhất thời co rút lại, bàn tay không ngừng run rẩy, hắn nhìn hai Cantus đang chằm chằm quan sát mình. Vi Giơ cảm thấy mình phải làm một cái gì đó, vừa hay đứa bé kia nắm chặt miếng trái cây đưa sang cho hắn. A nha, vì thế Vi Giơ lập tức nuốt vào thứ quả mọng kia vào. Hắn nhìn đứa bé trên tay nở nụ cười với mình, đối phương còn lộ ra một hai cái răng nanh bé xíu. Đây chính là chiếc răng có thể cắn được cả cổ Brontosaurus, loài khủng long lớn nhất thế giới ở trong truyền thuyết đó sao? Vi Giơ suy nghĩ trong sợ hãi. Brontosaurus đã từng chú thích rồi, nhưng có thể mọi người đã quên, nó đây, V. Mạnh Cửu Chiêu, ông suy nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là răng của một người địa cầu mà thôi, xương gà cũng không cắn gãy được, yên tâm đi. Đến đây, mọi người hẳn cũng có thể đoán được thân phận của tên quỷ xui xẻo này rồi ha. Đúng thế đó, quý ông này chính là kẻ duy nhất chạy thoát được trong số 5 con Utahraptor ngày đó. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, người mới xuất hiện. Nhân vật chính cũng đã mọc răng, cơ bản thì qua một thời gian nữa là có thể lớn hơn một chút. Cách chương.